Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 53, số mệnh giống như quyết đấu. Hạ, thoát khỏi không được, tiểu hài tử Fabregas lòng háo thắng tới. Hắn dùng sức về phía sau va vào một phát, hy vọng phá tan một điểm để hắn làm động tác khoảng cách. Không nghĩ tới đối phương vẫn không nhúc nhích. Chính mình phảng phất đụng vào một bức đá tảng xây thành tường thành. Còn kém điểm để tác dụng ngược lại lực đẩy về phía trước. Bước chân lảo đảo Fabregas đầu óc đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn thuận thế lảo đảo đem bóng đá khái về phía trước. Sau đó đuổi theo. Tiếp theo khi hắn cảm thấy loại kia cảm giác ngột ngạt hơi hơi giảm bớt một điểm. Lập tức một cái hư lắc. Để phía sau út coi chính mình muốn từ bên trái biến hướng. Nhưng cấp tốc đem bóng đá bát hướng về phía bên phải. Đồng thời xoay người. Thiếu kinh nghiệm út quả nhiên bị lừa. Hắn đang nhìn đến Fabregas nửa người trên ngã về bên trái thời điểm. Hãy cùng đem trọng tâm di quá khứ. Tiếp theo hắn phát hiện đối thủ từ một mặt khác chạy trốn. Bị đột phá. Ý niệm này né qua út đầu óc. Mặt khác một câu nói đồng thời vang lên. Nếu như bị đột phá. Liền phạm quy. Hắn không có mạnh mẽ hòa nhau chính mình trọng tâm, mà là thuận thế từ quẹo trái thân, đi vòng một vòng lớn đến bên phải, tiếp theo đại vượt một bước, dĩ nhiên lại cùng Fabregas sánh vai cùng nhau. Thực sự là làm người khủng bố lực bộc phát, vốn là lúc này út có thể lựa chọn tiếp tục ép sát Fabregas, để hắn không cách nào thư thư phục phục cầm bóng cùng truyền bóng. Nhưng út hiện tại đầy đầu chỉ có dùng phạm quy ngăn cản số 25 đột phá ý nghĩ. Vì lẽ đó rất thẳng thắn đặt chân xúc sạch bóng đá. Đồng thời cũng mang ngã Fabregas. Trọng tài tiếng còi rốt cục hưởng lên. Nottingham Forest số 55 phạm quy. Khốn nạn. Liền cái đầu lưỡi cảnh cáo đều không có. Brady ở đây một bên bất mãn oán giận. Ngồi ở bên cạnh hắn Wenger không nói gì. Hiện tại sự chú ý của hắn lại từ đan chuyển đến cái này thần bí số 55 trên người. Có thể làm cho Seth chật vật như vậy. Coi như tuổi tác lớn trên 23 tuổi cũng rất không dễ dàng a. Hắn là ai? Trước đây đá bóng thành tích làm sao? Bồi dưỡng tiền đồ lớn bao nhiêu? Thật thú vị. Chính mình theo đội đến Nottingham. Chỉ là muốn nhìn Fabregas cùng Clichy. Sanderos biểu hiện. Lại không nghĩ rằng phát hiện cái như thế thú vị địa đứa nhỏ. Lấy giáo sư kinh nghiệm cùng ánh mắt, hắn đã nhìn ra út kinh nghiệm còn chưa đủ. Nhưng hắn thân thể tố chất đại đại bù đắp cùng Fabregas chênh lệch. Thêm vào Fabregas đối với út chưa quen thuộc, mới gặp có chút không biết làm sao. Nếu như trở lại một cuộc tranh tài, tin tưởng út thì sẽ không như vậy dễ dàng coi chừng Fabregas. Nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Wenger từ đứa bé này trên người nhìn thấy tiềm lực, từ nguyên thạch biến thành thôi xuyên tiềm lực. Wenger bật người dậy, quay đầu liếc nhìn mắt đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu Tony. Dan, mặc kệ cuộc tranh tài này cuối cùng kết quả là cái gì? Có thể đến trận đấu kết thúc sau khi, chính mình cũng phải đến tìm người đàn ông kia nói chuyện. Làm Wenger ở đây dưới lặng lẽ khảo sát út địa thời điểm. Trên sân hắn lại một lần thành công chặn Fabregas tấn công. Lần này Fabregas rốt cục tìm được đối mặt út cơ hội. Hắn dự định mạnh mẽ đột phá cái này kẻ đáng ghét. Không nghĩ tới, xoay người chậm điểm ấy cầu thủ hậu vệ bệnh chung đối với út đến bảo hoàn toàn. Không là vấn đề tuy rằng quyết định lúc xoay người xác thực đã chậm. Nhìn thấy Fabregas đem bóng từ bên cạnh hắn chuyến quá khứ. Hắn mới xoay người. Xem ra so với Fabregas còn chậm một bước, nhưng thực tế hiệu quả đây. Fabregas phát hiện hắn căn bản chạy qua có điều cái này to con. Hắn luôn có thể rất dễ dàng xuất hiện ở bên cạnh mình. Hắn duy nhất có thể chiếm được tiện nghi địa chính là mình ứng nghiệm so với người này phong phú. Sau đó dụ dỗ hắn phạm quy, chính mình nắm tấn công đá phạt. Thi đấu tựa hồ đã biến thành hắn cùng đối phương số 55 hai người trong lúc đó một mình đấu. Nhưng không có ai đưa ra dị nghị. Loại này thi đấu vốn là nên trở thành ưu tú nhất cầu thủ trong lúc đó tranh tài. Wenger nhìn ở đây trên cùng út mão lên Fabregas. Cesc vẫn là tuổi trẻ chút. Hắn nói với Brady, Mariam, để Cesc trở lại. Hắn là một cái thu về địa thủ thế. Ngươi là nói, để hắn từ vị trí hiện tại trên lui lại đến. Brady có chút giật mình. Hừm, từ một cái tiền vệ công biến thành tiền vệ trụ. Đem hắn kéo đến hậu vệ phía trước cái kia tiến trên. Khoảng cách cái kia số 55 xa một chút. Để hắn giảm thiểu xuyên vào kiến tạo số lần. Đa dụng truyền xa cùng truyền thẳng xé rách đối thủ hàng phòng thủ. Brady nhìn một chút Wenger một chút. Hắn có biết quyết định này ý vị như thế nào? Fabregas cũng bị bách tách ra đối phương số 55 đĩa. Phong mang. Nói dễ nghe một chút cái này gọi là chiến lược tính lui lại cùng rời đi. Khó mà nói nghe vậy thì là chạy trốn. Chuyện này, Brady có chút bận tâm làm như vậy gặp đả kích Fabregas tự tin cùng đấu trí. Không có chuyện gì, Cesc rất thông minh, hắn sẽ hiểu. Brady đứng lên đến đi tới bên sân. Sau đó hét lớn một tiếng. Fabregas, ở Espanyol nhìn về phía hắn thời điểm. Hắn đem đầu một mực, về phía sau phất tay, tiền vệ trụ, Fabregas tầm mắt lướt qua Brady, sau đó đứng ở Wenger trên người, giáo sư mặt không hề cảm xúc, không nói gì, chẳng hề làm gì cả, hắn gật gù, xoay người chạy về, nhìn mình con mồi không có tới, trái lại rụt trở lại, út có chút không biết làm sao, hắn cần theo sau sao. Ngay ở hắn do dự thời điểm, ở phía sau eo vị trí địa Fabregas phát động một lần 50m truyền xa tập kích. Sau xuyên vào Clichy tiếp bóng sau truyền vào trong. Papadopoulos sút gôn bị West, mà Cam ngăn cản ra đường biên ngang. Phạt góc, Senderos chạy đi tới. Tony, Chris Church nhắc nhở Dan. Dan gật đầu đáp lại. Ta biết, hắn nhìn một chút đồng dạng ở đây một bên lớn tiếng chỉ huy thi đấu. Để trung vệ ép đến phía trước đạt được Brady. Người này còn rất thông minh mà. Nhưng ngươi cho rằng để Fabregas lui về liền bình yên vô sự sao? Nằm mơ. Arsenal phạt góc mở ra đến. West, McCam ở cùng Senderos giao chiến bên trong thua trận. Làm cho đối phương đỉnh trúng rồi quả bóng. Lần này cứu lại đội bóng chính là thủ môn Lokiko. Hắn đem cái này gần trong gang tấc địa đánh đầu cận thành vững vàng đặt tại trên đường biên ngang. Gió, nhìn thấy nguy hiểm bài trừ. Đan đồng dạng một tiếng giống to. Quên ta nói với ngươi sao? Hắn chỉ vào chính đang trở về vị trí cũ địa Fabregas. Cắn vào hắn, nhìn chăm chú chết hắn. Đừng để ý tới hắn ở nơi nào. Lên cho ta đi, người kèm người, người kèm người. Đan tay phải nắm thành quyền, dùng sức đánh vào trong bàn tay trái. Hắn không sợ chiến thuật của chính mình sắp xếp bị đối phương nghe được. Liền coi như các ngươi biết rồi có thể thế nào? Trừ phi các ngươi hiện tại đổi một cái giữa sân hạt nhân. Bằng không ngày hôm nay cuộc tranh tài này ta là ăn chắc Arsenal cùng Fabregas. Liền được chỉ thị mới nhất út lại dán vào. Lần này coi như đối phương một hơi lùi tới bóng vạch gôn bên trong. Hắn cũng sẽ không chút do dự theo sau. Khốn nạn, Brady mắng một tiếng. Hắn không để ý đội bóng toàn thể trận hình sao? Hắn không thèm để ý như vậy gặp dẫn đến đội bóng tấn công hỗn loạn sao? Wenger ở bên cạnh trái lại nở nụ cười. Hắn đương nhiên không cần quan tâm những thứ đó. Hiện tại dẫn trước chính là hắn. Không phải chúng ta. Mariam, một cái bóng địa dẫn trước cục diện có thể thay đổi rất nhiều. Hắn đứng ở vị trí có lợi là có thể dùng bình thường không thể dùng đồ vật tới đối phó chúng ta. Mà chúng ta, nếu như muốn không ra thật biện pháp tốt hơn, cũng chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Brady nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Trong lúc vô tình thi đấu lại tiến hành rồi 15 phút. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 10 phút. Người chịu thua à? Arthur, không, ta đương nhiên không có. Thi đấu còn không? Wenger còn chưa có nói xong. Lại đột nhiên cảm thấy trên trán mát lạnh. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn tới. Đồng dạng ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại còn có Dan. Trời mưa, âm hơn nửa ngày, nhưng ở nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc trời mưa. Vũ từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, trong thời gian rất ngắn, Vũ Tuyến đã có thể thấy rõ ràng, dự báo thời tiết bảo hôm nay là nhỏ đến mưa vừa đĩa. Đáng chết, Đan đột nhiên nhớ tới đến có cái thân thể người không tốt còn ở đây một bên đây. Hắn từ cái ghế dưới trong túi đeo lưng phiên ra bản thân ngày hôm nay mang ra đến nhưng cho rằng sẽ không phát huy được tác dụng trồng chất tán. Sau đó gọi tới so với áo Moon. Jem, hắn nhìn thấy Sophia còn đứng ở trong mưa, mà Vũ Chính đang chậm chậm dưới đại. Ngươi còn có thể chạy trốn động sao? So với áo Moon gật gù. Có thể, tiên sinh, rất tốt, nhìn thấy cái kia nữ sĩ sao? Hắn chỉ vào Sophia hỏi, nhìn thấy, tiên sinh, hiện tại chạy tới đưa cái này cho nàng. Nhanh, được rồi, tiên sinh, so với áo Moon tiếp nhận cây dù, lại như tiếp sức chạy như thế thật nhanh chạy tới. Đan tầm mắt vẫn theo hắn, nhìn thấy hắn chạy đến Sophia trước mặt, nhìn Sophia hơi kinh ngạc tiếp nhận cây dù. Còn nhìn thấy so với áo Moon chỉ mình nói câu gì. Sau đó Sophia hướng mình trông lại. Đan thậm chí có thể nhìn thấy nàng nụ cười trên mặt. Hắn làm một cái mở tán địa thủ thế. Nhắc nhở nữ nhân trước tiên đem cây dù mở ra lại cảm ơn. Mà khi Sophia nghe lời tạo ra cây dù, chuẩn bị lần thứ hai hướng về Đan tiên sinh ngỏ ý cảm ơn thời điểm, nàng mới nhìn thấy Đan đã đem đầu ngắt trở lại. Một lần nữa đem sự chú ý đặt ở thi đấu trên. Màu đen kiểu nam tán đem kiều tiểu Sophia hoàn toàn che đậy lên. Hiện tại mặc kệ bên ngoài trời mưa địa to lớn hơn nữa, cũng đều không thể xối ướt nàng một mảnh vạt áo. Cảm thấy đột nhiên rơi xuống mưa lạnh. Đồng thời càng rơi xuống càng lớn không cũng chỉ có bên sân người. Jock út cũng mẫn cảm chú ý tới. Cứ việc hắn hiện tại còn ở phòng thủ Fabregas. Cứ việc lúc này Fabregas vừa nhận được bóng đá, chuẩn bị phát động lại một lần tấn công, nhưng hắn vẫn là đột nhiên ném đối thủ, mà quay đầu hướng về bên sân chính mình mụ mụ chạm địa phương nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy mụ mụ chống một cái tán đứng tại chỗ tiếp tục nhìn hắn thời điểm tranh tài, sự chú ý của hắn lại đột nhiên trở lại thi đấu bên trong. Fabregas đã dẫn bóng đem hắn để qua phía sau. Hắn dự định tự mình trước cắm vào công. Nhưng này không phải triệt để bỏ qua. 10 mét cũng chưa tới khoảng cách mà thôi. Út xoay người, như mãnh hổ xuống núi đánh về phía Fabregas. Sau đó dùng một cái phạm quy chung kết Arsenal lần này tấn công. Hắn được một tấm thẻ vàng. Mà Fabregas thì lại tức giận chỉ có thể dùng quyền đầu đánh đĩa. Bắn lên một bãi nước bùn, hắn không nghĩ tới cái kia số 55 về truy tốc độ nhanh như vậy. Hoặc là nói về hồn tốc độ 3. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Bên sân càng ngày càng nhiều địa người đẩy lên tán. Đan thì lại tiếp tục đứng ở trong mưa chỉ huy thi đấu. Kỳ thực đã không có cái gì tốt chỉ huy. Trong lòng hắn rõ ràng. Tin tưởng đối thủ bên kia cũng rất rõ ràng. Wenger tiếp nhận Brady đưa tới cây dù. Chặn ở trên đỉnh đầu, nghe giọt mưa đánh vào cây dù trên tích tích thanh âm bộp bộp. Giáo sư thở dài, Mariam, cuộc tranh tài này kết thúc, chúng ta thua, Brady cũng không nói lời nào. Xác thực, ở điểm số lạc hậu tình huống, trận này Vũ Thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Sân bãi càng thêm lầy lội, các cầu thủ tâm tình nôn nóng. Giữa sân hạt nhân bị đối phương cái kia không tên tiểu tử triệt để đông lại. Vẫn muốn nghĩ trở mình. Trừ phi nước mưa chảy ngược về bầu trời. Arsenal trên ghế giáo luyện rơi vào một mảnh vắng lặng. Xa xa bên sân lại vang lên Forest fan bóng đá tiếng ca cùng tiếng hoan hô. John bọn họ Lâm Vũ dùng tay đánh nhịp vì chính mình tiếng ca đệm nhạc. Út, út, út út út. Trường thành xâm lâm. Rừng rậm, rừng rậm. Rừng rậm thắng lợi, nha lê, rừng rậm, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 54, xuẩn mới Collymore. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.